Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 74, động vật biến dị. Quyền gia lão gia tử dưới sự vây chặt của mọi người đi đến trong đại sảnh trên bậc thang thông hướng lầu 2, mắt nhìn xuống mọi người. Quyền gia lão gia tử cười cười nói: "Đa tạ mọi người nể mặt của ta, tới nơi này chúc thọ ta." "Ta..." Quyền gia lão gia tử ở phía trên bậc thang giọng nói khẳng khái trầm đục nói chuyện. Người phía dưới nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng vỗ tay lớn. Quyền gia lão gia tử sau khi lưu loát nói vài câu, liền làm cho mọi người tùy ý, liền nhấc chân lên lầu 2. Sau đó làm cho người ta tìm Khung Chỉ đi thư phòng nói chuyện thương lượng. Vân Khởi chờ Khung Chỉ đi rồi, không để ý người chung quanh thân thiện, đối mọi người khách khí cười cười, xoay người rời đi. Quyền Song cùng những bằng hữu kia của nàng sau khi biết thân phận của Vân Khởi, những người kia cũng không dám lần nữa đắc tội với Vân Khởi. Mà Quyền Song trên mặt mặc dù mang theo không vui, nhìn thấy Vân Khởi đều chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng đến cùng cũng không dám nói lời nói khó nghe nào nữa. Vân Khởi ra khỏi Quyền gia, xe đi ở trên đường cái. Vân Khởi ngồi trên xe nhắm mắt lại dưỡng thần. Lái xe kỹ thuật lái xe rất tốt, rất vững vàng. Đột nhiên, xe đột nhiên dừng lại. Vân Khởi mở mắt ra. "Tiểu thư, thật sự là xin lỗi. Phía trước có người cản đường," lái xe vội vàng nói. "Tài xế này cũng là lính đánh thuê sau khi công hội thành lập mới nộp đơn. Tài xế này trước mà thế là vận động viên đua xe nổi tiếng thế giới. Nhưng sau khi mà thế cũng không có thức tỉnh dị năng. Kỹ năng đua xe trước kia cũng thành việc làm vô bổ. Một chút đều không hữu dụng. Bình thường chỉ có thể làm ít việc vặt để kéo dài sự sống. Mỗi ngày đều chịu đói. Thật không dễ dàng mới nộp đơn được nhận làm tài xế lại xe như bây giờ. Không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn đâu a. Hắn tuyệt đối không nghĩ muốn mất đi phần công việc thoải mái này a." "Không có việc gì." Vân Khởi cười cười, làm cho lái xe không cần để ý. Dương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ở con đường phía trước tụ tập không ít người. Những người kia náo nhiệt thảo luận về việc gì đó. Rất là náo nhiệt. Vân Khởi cẩn thận nghe, chỉ nghe được cái gì thật lớn. "Con chuột." Vân Khởi đẩy cửa xe ra xuống xe, khẽ dùng sức không lưu dấu vết chen vào đám người. Chỉ thấy trong đám người là một nam nhân gầy yếu té trên mặt đất. Một nữ nhân nằm sấp ở trên người nam nhân, khóc vô cùng là bi thương thống khổ. Mà ở bên cạnh nữ nhân còn lại là một con vật màu xám to bằng con thỏ bị đánh chết, chuột. Con vật kia hình dáng đúng là tương tự chuột, chỉ là phía trước răng cửa lại bén nhọn lóe sáng. Móng vuốt thật dài càng làm cho lòng người kinh ngạc. Vân Khởi sắc mặt lập tức biến đổi. Này là chuột biến dị. Thông qua ký ức đời trước, Vân Khởi biết rõ đời trước không chỉ có người biến dị trở thành tang thi. 3 tháng sau, động vật cũng bắt đầu từ từ biến dị. Thân hình biến thành to lớn, tốc độ nhanh mạnh mẽ, lại rất hung ác. Cắn một cái, người rất nhanh liền sẽ biến thành tang thi. Vân Khởi lập tức cẩn thận quan sát si con chuột. Trong nội tâm xác định, đây tuyệt đối là chuột biến dị. Mà người nam nhân trên mặt đất kia sắc mặt ửng hồng, vừa nhìn cũng biết là bị chuột biến dị cắn. Bị động vật cắn người vài giờ sau liền sẽ biến thành tang thi. Kia nam nhân hiện tại chính hôn mê, thân thể nóng hổi. Vân Khởi lấy điện thoại di động ra. Cả nước mặc dù lớn nhiều địa phương đã cắt điện, rời khỏi internet, ngay cả tín hiệu cũng không có. Nhưng kinh đô là ngoại lệ, được vài đại thế gia liên hợp làm ra tín hiệu, cho nên điện thoại di động ở căn cứ kinh đô vẫn có thể dùng. Nhưng loại này tín hiệu chỉ có di động đặc biệt mới dùng được. Loại di động đặc biệt này cũng không phải người bình thường có thể mua nổi. Vân Khởi còn lại là cấp Long Châu binh đoàn đánh thuê đều mua một cái. Khiến cho nhân vật trọng yếu vừa mới gia nhập công hội càng có thể thêm trung thành với công hội. Vân Khởi sau khi gọi điện thoại cho Cao Lôi xong, Cao Lôi rất nhanh liền dẫn người tìm đến chỗ Vân Khởi. Mọi người nhìn thấy bọn người Cao Lôi trên người mặc trang phục Long Châu binh đoàn đánh thuê, rối rít nhường đường. Long Châu binh đoàn đánh thuê mặc dù mới xây không lâu, Nhưng bởi vì tuyên truyền đắc lực, rất nhiều người ở căn cứ Kinh Đô cũng biết Long Châu binh đoàn đánh thuê. Cao Lôi trên người mặc Long Châu binh đoàn đánh thuê là Vân Khởi kêu người làm ra. Trước mặt thế, Vân Khởi mua không ít y phục, vật liệu may mặc, các loại may vá. Những y phục này có rất đẹp, lấy màu đen làm nền. Đằng sau thêu lên hai con kim long. Ở giữa hai con kim long đặt một viên Long Châu cỡ lớn bị hai cái kim long bảo vệ xung quanh. Hai cái kim long cùng viên Long Châu cỡ lớn này là Vân Khởi ra lệnh tìm người thêu ra. Trong Kinh Đô có rất nhiều người ở phía nép di dân tránh nạn đến. Mà trước mặt thế ở đó không ít người biết thêu thua. Đặc biệt là Tô Châu có rất nhiều mọi người biết. Sau mặt thế, căn bản là không có chỗ dùng. Vân Khởi rất dễ dàng nói Cao Lôi tìm kiếm không ít thợ thêu. Thêu một bộ quần áo liền cấp bao nhiêu lương thực. Làm cho rất nhiều nữ nhân đều hận chính mình như thế nào không có khả năng thêu thua. Nghĩ tới nếu như mình là nữ nhân cổ đại thì tốt rồi. Dù sao cổ đại nữ nhân trên cơ bản đều biết một chút tú kỹ. Vân Khởi có vật tư, lại có người, như vậy thêu một vài bộ quần áo liền dễ dàng nhiều rồi. Bốn người theo sau Cao Lôi đều là cán bộ cấp cao của Long Châu binh đoàn đánh thuê. Vì vậy Long Châu thêu 5 ngôi sao màu đỏ bên trong. Mà Vân Khởi là hội trưởng sau lưng trên mặt Long Châu thêu 7 ngôi sao. Về sau công hội đẳng cấp người cũng là căn cứ những ngôi sao trên mặt Long Châu sau lưng mà phán. Định, người chung quanh nhìn thấy sau lưng Cao Lôi trên mặt thế Long Châu nhưng có 5 ngôi sao cũng biết. Đây là tầng lớp cáo trong Long Châu binh đoàn đánh thuê. Trong mắt có khó có thể nhịn được hâm mộ. Tiểu Khởi, đây là chuột biến dị kia. Cao Lôi đá vào con vật bị người trên mặt đất kia. Những con chuột này vừa mới biến dị. Đẳng cấp còn không cao. Chờ tiếp qua một đoạn thời gian, động vật biến dị đẳng cấp sẽ cùng những tang thi kia đồng dạng tăng lên vô cùng mau. Đến lúc đó cũng không phải là dễ đối phó như vậy rồi. Mang đến Quyền gia đi. Quyền gia là thế gia lớn nhất Kinh Đô cũng là lực lượng lớn nhất. Không chỉ cũng tại đó. Động vật biến dị nguy hại. Vân Khởi nhất định phải làm cho những người kia hiểu rõ. Nếu không đúng là toàn thể nhân loại gặp tai nạn. Nàng cùng Quyền gia mặc dù không là đồng minh, nhưng là đối mặt tang thi, bọn họ cũng có thể tạm thời để xuống khúc mắc, nhất trí đối phó tang thi. Căn cứ vào sự hiểu rõ của Vân Khởi đối với Quyền gia lão gia tử. Lão gia tử mặc dù độc đoán bá đạo, thực hiện tư tưởng người mạnh là vua, nhưng là đối mặt tang thi, lão gia tử cũng là vô cùng thống hận. Nữ nhân kia nhìn thấy đám người Cao Lôi tựa như là nhìn thấy cứu tinh. Nghe được đám người Cao Lôi muốn dẫn ông xã của nàng đi bệnh viện duy nhất căn cứ Kinh Đô. Liên tục không ngừng gật đầu. Lên xe, bệnh viện duy nhất căn cứ Kinh Đô là do tứ đại thế gia liên hợp tạo thành. Bên trong dược vật hết sức chân quý. Lại không phải người bình thường có thể mua được. Mà thế dược vật vốn là quý trọng. Huống chi có rất nhiều sinh con đã chặt đứt. Cho nên có rất nhiều người bị thương đều là gắng gượng đi qua. Nếu như vô ý lây, như vậy chỉ có thể chờ chết. Nữ nhân vốn cho là ông xã mình chết chắc rồi. Lại không nghĩ rằng thế nhưng có người nguyện ý xuất tiền để cho bọn họ đi bệnh viện. Sau mà thế, ông xã mình liên tục làm công việc khổ cực nhất. Nuôi toàn bộ gia đình. Nếu như ông xã chết rồi, kia nàng cùng hài tử biết làm cái gì bây giờ a? Vân Khởi để Cao Lôi mang theo nam nhân kia đi bệnh viện. Nam nhân kia chắc chắn bị biến thành tang thi. Bất quá nghe khung chỉ nói bên trong viện nghiên cứu khoa học. Một số nhà khoa học gia đã điên cuồng chế tạo ra vaccine có thể kháng lại virus tang thi. Chỉ cần người vẫn chưa hoàn toàn biến thành tang thi, thì có thể giải được độc tang thi. Vân Khởi không dám cam đoan người nam nhân kia nhất định sẽ không biến thành tang thi. Nhưng mà cấp nữ nhân kia một tia hy vọng, còn dư lại liền xem vận khí nam nhân kia đi à. Vân Khởi đi mà quay lại, binh sĩ giữ cửa sắc mặt lạnh lùng ngăn cản lại Vân Khởi. Vân Khởi cũng không tức giận, cho đến khi Quyền gia đại thiếu gia tự mình ra cửa nghênh đón Vân Khởi. Kia giữ cửa binh sĩ nhìn thấy Quyền gia đại thiếu gia thế nhưng tự mình ra nghênh tiếp một nữ nhân. Cũng không biết nữ nhân kia là ai. hỏi bằng hữu, mới biết được nữ nhân kia dĩ nhiên là hội trưởng Long Châu binh đoàn đánh thuê công hội. Binh lính không nghĩ tới như vậy một cô gái non nớt dĩ nhiên là hội trưởng công hội lính đánh thuê. Vân Khởi tiểu thư mời vào. Ông nội đang chờ Vân Khởi tiểu thư, Quyền gia đại thiếu gia đối Vân Khởi ngược lại rất khách khí. Vân Khởi không có để ý ý nghĩa lời nói Quyền tôn. Trực tiếp đi theo Quyền tôn vào thư phòng Quyền gia lão gia tử. Quyền gia lão gia tử vốn là thương lượng với Khung Chỉ một ít chuyện tang thi vây thành. Không nghĩ tới sau khi Khung Chỉ tiếp nhận điện thoại Vân Khởi, sắc mặt cũng thay đổi được trầm trọng. Quyền gia lão gia tử sau khi nhìn thấy Vân Khởi, cũng không dám khinh thường một cô gái như Vân Khởi. Nghe được Vân Khởi nói, đã xảy ra đại sự, tự vội vàng ra lệnh cháu của mình tự mình đi đón Vân Khởi. Vân Khởi vào thư phòng Quyền gia lão gia tử, nhìn thấy Quyền gia lão gia tử cùng Khung Chỉ đều đang đợi mình. Vân Khởi không nói nhảm, cầm một cái túi đen to trong tay để trên bàn. Túi đen to nhìn xem nặng trịch, ba người tò mò nhìn thoáng qua. Vân Khởi đem túi mở ra, đồ bên trong là chuột biến dị đã bị đánh chết. Ba người nhìn thấy đồ Vân Khởi mang đến, đều là sững sờ, nghi hoặc nhìn Vân Khởi. Vân Khởi vội nói, đây là chuột biến dị. Sau khi mà thế tiến đến, nhân loại bị biến thành tang thi. Hiện tại một vài động vật cũng bắt đầu bị biến thành tang thi. Cái gì? Làm sao sẽ? Không phải chứ? Ba người nhất thời kinh hãi. Mà thế tiến đến sau, nhân loại thật vất vả theo tình thế tuyệt vọng nghiêm trọng mà ổn định lại. Nhưng là động vật biến dị. Động vật số lượng so với nhân loại càng nhiều. Nếu như quần thể lớn động vật đều biến thành tang thi như vậy. Như vậy nhân loại còn có đất mà sống sao? Ba người tiến lên quan sát con chuột biến dị. Đây tựa hồ là chuột nhà bình thường, Khung Chỉ quan sát một tí mở miệng. Không sai, đây là con chuột nhà bình thường. Nhưng những thứ tiểu động vật nhỏ bé này sau khi biến dị thân hình sẽ biến lớn. Tốc độ cùng lực lượng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vân Khởi từ từ giải thích. Liên tục, con chuột cũng có thể trở nên to lớn bằng con thỏ như vậy. Như vậy động vật khác thì sao? Ba người sắc mặt đều là trầm xuống. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất chính là đem căn cứ tất cả động vật thu thập, biến dị nhanh chóng tiêu diệt, không có đến thời điểm nguy hiểm không chống đỡ được. Vân Khởi từ từ mở miệng. Ba người gật đầu. Nếu như tùy ý để những thứ động vật này trưởng thành phát triển, căn cứ không biết có bao nhiêu người bị những động vật biến dị này giết chết. Quyền gia lão gia tử cùng Khung Chỉ đều tán thành. Sau đó vội vàng gọi điện thoại thủ hạ của mình. Sau đó thông báo hai thế gia cùng nhau diệt chuột. Sau đó kế tiếp vài ngày, mọi người phát hiện, Không chỉ chuột biến dị, liền ngay cả gà vịt, gia cầm cũng bắt đầu biến dị. Một con bình thường gà, thế nhưng trở nên to lớn khoảng 2 mét như vậy. Cánh khẽ vỗ, có thể làm bay đi một người trưởng thành. Hết chương.